Chương 412, Phong Chi Hỗn Nguyên, Tế Luyện Định Phong Châu. Chương 412, Phong Chi Hỗn Nguyên, Tế Luyện Định Phong Châu động trước mắt Cửu Khiếu Thần Phong Thiết, Ngọc Độc Tú biến thành tổ long long chảo muốn đem siết trong tay, nhưng đi được tới một nửa, chợt ngừng động tác, trong lòng có so đo. Nếu là đem Cửu Khiếu Thần Phong Thiết lấy đi, đây thần phong dị tượng tất nhiên không thể gạt được Hồn Thiên Yêu Vương, chẳng bằng chính là ở đây tìm hiểu Tế Luyện Định Phong Châu phương pháp, nếu là có thể đem đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết luyện hóa, trở thành Định Phong Châu. Đến lúc đó lợi dụng Định Phong Châu tinh kế một thanh đây Hồn Thiên Yêu Vương, trừ này hoa lớn, đây mới là chính đạo. Ngọc Độc Tú biến thành tổ long quay chung quanh đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết xoay tròn một tuần, trong lòng có so đo, trong đầu toàn xoay chuyển tạo hóa bắt đầu thôi diễn Định Phong Châu pháp quyết. Ở chỗ này tế luyện Định Phong Châu, cũng không phải e ngại bị Hồn Thiên Yêu Vương cảm thấy, Hồn Thiên Yêu Vương coi như là phản hồi động phủ, cũng chỉ coi là bản thân động phủ nguy rồi kẻ trộm thai, cũng sẽ không nghĩ đến Cửu Khiếu Thần Phong Thiết mất đi. Kia Cửu Khiếu Thần Phong Thiết thổi đến là Tiên Thiên Thần Phong, Hồn Thiên Yêu Vương nếu là có thể gánh vác được Tiên Thiên Thần Phong, đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết sớm đã bị này lấy đi, đem về Mãng Hoang, nơi đó còn dám ở chỗ này cho Thái Bình giáo tổ ngột ngạt. Tế luyện Định Phong Châu pháp môn, chính là nhất môn thập phần huyền ảo pháp quyết, đây Cửu Khiếu Thần Thiết trời sinh có 9 cái Tiên Thiên khiếu huyệt, này Tiên Thiên khiếu huyệt nội mang thai ngậm vô tận tạo hóa, chính là Cửu Khiếu Thần Phong Thiết uy lực thể hiện. Cửu Khiếu Thần Phong Thiết chính là đất trời sinh ra, bản thân cũng đã phi thường hoàn mỹ, không cần sửa đổi, nhưng nếu nghĩ nhân lực nắm trong tay, vẫn cần mài một phen, tế luyện đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết cửu khiếu, luyện hóa trong đó tạo hóa quan khiếu, mới có thể nắm trong tay này Cửu Khiếu Thần Thiết. Ngọc Độc Tú thủ bắt vừa động, đã thấy tam vị chân hỏa rào rạt tuôn ra, lập tức tràn ngập toàn bộ động phủ, trước đây Thiên Thần Phong gia trì hạ, uy lực càng sâu. Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng vận chuyển, tìm hiểu Cửu Khiếu Thần Phong Thiết tạo hóa pháp quyết, cái gọi là tế luyện Định Phong Châu biện pháp. Chính là đem đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết không ngừng ngưng tụ, lạc nhập pháp lực của chính mình cùng với khống chế pháp quyết, tại đây Cửu Khiếu Thần Phong Thiết chín cái bản nguyên khiếu huyệt bên trong, lưu lại hơi thở của chính mình, để cho Định Phong Châu cùng mình sinh ra cảm ứng. Sau đó tại đối chín cái khiếu huyệt tiến hành cấu kết, để cho hoàn toàn hôn nguyên làm một thể, hóa sinh tiên thiên, chín cái khiếu huyệt dẫn ra thiên địa, tạo thành đại trận, uy lực bội tăng. Về phần tổ xây cái gì đại trận, kia tế luyện Định Phong Châu pháp quyết chung sớm có trần thuật. Chính là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình làm đệ tử thôi diễn ra, không cần Ngọc Độc Tú mình ở làm thôi diễn. Có thể cấu kết 9 cái tiên thiên khiếu huyệt trận pháp. Không tầm thường, đây Cửu Khiếu Thần Thiết đất trời sinh ra, bản thân đã liền hoàn mỹ, nếu là tế luyện không thỏa đáng, ngược lại là vẽ rắn thêm chân, hạ thấp Cửu Khiếu Thần Phong Thiết uy lực. Tam vị chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực, Ngọc Độc Tú nguyên thần khống chế pháp lực, không ngừng đối kêu Cửu Khiếu Thần Phong Thiết tiến hành tiếp xúc, rèn luyện, câu thông cảm ứng. Nguyên thờ HNMI có thế thao túng rất nhỏ chỗ. Ngọc Độc Tú đem của mình nguyên thần khí cơ lạc nhập kia 9 đạo tiên thiên khiếu huyệt chi hậu, bắt đầu chậm rãi câu thông kia 9 cái khiếu huyệt chậm rãi di chuyển, lẫn nhau dựa. 9 đạo tiên thiên khiếu huyệt, chi nở loại tiên thiên thần phong, theo lý thuyết không tính là có thể chấn áp thiên địa thế gian toàn bộ cuồng phong, tiếp cận thế gian này cuồng phong chủng loại rất nhiều, có tiên thiên mà thành, có hậu thiên mà thành, không đồng nhất loại đếm. Nhưng lại Thiên Định Phong Châu, nhưng cũng có thể mượn dùng đây 9 cái tiên thiên khiếu huyệt trấn áp trong thiên địa toàn bộ phong chủng. Không câu nệ là tiên thiên thần phong tốt, hậu thiên thần phong cũng thế, tại Định Phong Châu tác dụng hạ, đều muốn bình ổn chỉ qua. Đây là kia đạo trận pháp tác dụng. Trong thiên địa chi nở loại tiên thiên thần phong tụ tại hết thảy, lợi dụng trận pháp cấu kết, để cho 9 cái khiếu huyệt tạo thành trận thế, hôn nguyên là một. Cái gì là hôn nguyên là một? Hôn nguyên chính là thiên địa chi thủy, vạn vật chi mẫu, bao hàm thiên địa vạn vật. Tạo hóa chúng sinh vi trì, đây 9 cái khiếu huyệt tạo thành trận thế, vẫn chưa hòa hợp một cái khiếu huyệt, nhưng lại thiên khắp nơi trận pháp tác dụng hạ, 9 cái khiếu huyệt thật giống như là một cái khiếu huyệt giống như vậy, chỉ huy như ý, câu thông không ngại, có thể lẫn nhau chuyển hóa hỗn hợp, chi nở loại thần phong tùy tiện tổ hợp, thậm chí còn có thể đem còn lại phong chủng nhét vào trong đó, mỗi nhét vào một loại phong chủng, sẽ tăng thêm một phần đại trận uy lực, tăng thêm một phần Định Phong Châu lực lượng. Loại này hỗn nguyên, không phải thiên địa hỗn độn hỗn nguyên, mà là phong chi hôn nguyên, hoặc là xưng là tròn trịa mới đúng, ý là tròn vành vạnh, trong thiên hạ toàn bộ thần phong chẳng phân biệt được chủng loại, đều là một nhà, có thể lẫn nhau chuyển hóa dung hợp, đây là chi tròn trịa. Nay tròn trịa tuy rằng không có cái loại này chân chính hỗn độn hôn nguyên lợi hại, nhưng cũng có vài phần hôn nguyên trọn vẹn ý cảnh, mặc dù không thể vạn vật hôn nguyên, nhưng cũng có thể xưng là phong chi hôn nguyên, trong thiên hạ toàn bộ phong tuy hai mà một, tất cả đều quý nhất, này vị chi quý nhất tròn trịa. Tại hừng hực tam vị chân hỏa thiêu đốt hạ, Ngọc Độc Tú pháp lực xuyên thấu qua tam vị chân hỏa, tại tam vị chân hỏa ra trì hạ, từng nét bùa chú là cấn tại Cửu Khiếu Thần Phong chân thiết 9 đại khiếu huyệt bên trong. Đây 9 đại khiếu huyệt lại nói tiếp đơn giản, nhưng hư không gì không thể đụng vào, nếu không phải Ngọc Độc Tú có toàn xoay chuyển tạo hóa cái này đại sát khí, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể va chạm vào kia chín đại khiếu huyệt. Đây chín đại khiếu huyệt ẩn chứa giới tử vi chân pháp tắc, nhất hoa nhất thế giới, một đi hệ và một càn khôn không gì hơn cái này, chính là ẩn chứa chi nở loại tiên thiên thần phong bản nguyên thế giới. Ngọc Độc Tú cần phải làm là tại thế giới kia bích chướng phía trên in dấu xuống Định Phong Châu pháp quyết trận pháp phù văn, sau đó tiến hành câu thông chuyển hóa. Thời gian tại từng chút trôi qua, ngoại giới như trước, thường thường sẽ có đại năng nhìn hết tầm mắt thời không hướng nơi đây liếc mắt một cái, chứng kiến như trước bình tĩnh bích du động thiên, lập tức thu hồi ánh mắt, chờ Thái Bình Đạo kết cục, hoặc là nhìn Thái Bình Đạo là như thế nào phản kích. Thái Bình Đạo đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ trước người phóng một mâm hắc bạch giao tiếp bàn cờ thượng hắc bạch tung hành, sát khí phóng lên cao, giống như là thật có một phương chiến trường, vô số quân sĩ ở trong đó chém giết. Tại Thái Bình giáo tổ trước người đối diện ngồi một đạo mơ hồ nhân ảnh, hai người nhìn bàn cờ, túi đầu không nói. Có thể cùng Thái Bình giáo tổ chơi cờ, tất nhiên là một vị vô thượng tồn tại không thể. Diệu Tú đến nay chưa xin giúp đỡ, có thể thấy được hay là có mấy phần chắc chắn, đang nhìn kia Diệu Tú ca cờ loa y pháp bảo, chính là dùng đến băng phách, còn lại pháp bảo chưa hiển lộ tung tích, như thế vừa nói, nhưng thật ra Diệu Tú như trước chiếm thượng phong, chiếm cứ chủ động Thái Bình giáo tổ người đối diện bo nở dê ra nở dê đạo. Thái Bình giáo tổ niêm khởi một hạt quân cờ, chân mày hơi nhíu lại, bổn tọa hiện đang nghi ngờ chính là, Diệu Tú rõ ràng đã nắm giữ chủ đạo, nhưng vì sao không thi triển thủ đoạn lôi đình, đánh giết kia hồn thiên, hắn hiện tại đến cùng đang có ý đồ gì? Ngươi Thái Dịch đạo xưa nay tinh thông dịch đạo, được xưng sửa đổi thiên mệnh, tính khắp chư thiên không lộ chút sơ hở, khả năng nhìn ra Diệu Tú đang có ý đồ gì. Thái Dịch giáo tổ động tác một chút, thân mình cứng đờ, đã qua hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, nhìn không thấu, tính không rõ. Thiên cơ không đồng ý à, kia Diệu Tú vốn là tảo yêu chi mệnh, thậm chí còn tại mấy năm trước nên thọ nguyên hao hết mà chết, cuộc đời này không có tiên duyên bước trên tiên đồ mới là, đơn lại cố tình ra ngoài bổn tọa đoán trước, không biết là ai sửa đổi thiên cơ, kia Diệu Tú chẳng những đăng lâm tiên lộ, hơn nữa càng là kỳ ngộ liên tục, tan vỡ này đi qua con đường. Pháp bảo thì lấy vài kiện, một thân thần công càng là uy lực cường hãn chí cực, này tinh diệu chỗ, cho dù là chúng ta cũng khó có thể so sánh. Hơn nữa kia Diệu Tú quanh thân càng là ẩn ẩn ở giữa có thiên địa chiếu cố, có đại khinh khủng lực lượng ẩn chứa thân này, không đơn giản, không đơn giản. Nếu là Diệu Tú quả thực bị người sửa đổi thiên mệnh, kia tu vi của người này sâu không lường được, thậm chí còn đã gần như thiên đạo rồi. Ngồi ngay ngắn ở Thái Bình giáo tổ trước người rõ ràng là Thái Dịch giáo tổ, đây hai cái tại phong thần đại chiến bên trong lao đối đầu, rõ ràng tiếp cận ở cùng nhau, nhưng lại cùng một chỗ thương lượng Diệu Tú sự tình, quả thật là đủ kỳ quái. Giáo tổ cảnh giới không phải phổ thông nhân có thể sánh bằng. Hiện giờ ngươi như vậy mưu kế chính là lỗ mãng, ta nhìn kia Diệu Tú có tiên đạo tư chất, sao không chờ khởi bắt đầu lớn dần, chứng tha nhờ tiên đạo, phân chia mạng hoang, làm gì như thế cấp bách mạo hiểm, diệt trừ hồn thiên yêu vương. Thái Dịch giáo tổ trong lời nói mang một cỗ trách cứ, tựa hồ đang trách tội Thái Bình giáo tổ đem Ngọc Độc Tú đặt hiểm cảnh. Nói nói cũng là, từ thượng cổ khai thiên tới nay, nhân tộc giáo tổ có 9, thủy chung chưa từng nhìn thấy chân chính thành tiên chi nhân. Thật vất vả chứng kiến một cái có hy vọng nhất thành tiên Diệu Tú, còn bị Thái Bình giáo tổ như vậy chơi, Thái Dịch giáo tổ không tức giận mới là lạ. Chỉ cần có thành tiên tư chất, chư vị giáo tổ cứ việc thuộc về môn phái bất đồng, nhưng cũng hội đối Ngọc Độc Tú gấp bội chú ý, sợ hắn ngoài ý, chết nửa đường. Một vị tiên nhân đản sinh, đối với một chủng tộc mà nói, chính là khai thiên tích địa giống như đại sự, đối khắp cả thiên địa mà nói, đều là một lần phân chia thế cục càn khôn thay đổi. Tinh quan kỳ biến đi, bổn tọa sớm có kế hoạch. Đem bích du động thiên phân cho Diệu Tú, chính là thuận tiện Diệu Tú ngày sau khi thành tiên, lại phân chia chư thiên Thái Bình giáo tổ lại không ủng hộ Thái Dịch giáo tổ. Chưa xong còn tiếp C.